nhìn cô khom lưng mở cửa khẽ quan sát bên ngoài, không khỏi đi tới phía sau lưng cô. Một cỗ tà niệm đột nhiên xuất hiện, toàn bộ thần kinh của Duy Y đều tập trung bên ngoài không lưu ý người phía sau đang đến gần người mình. Cho đến khi bên hông bị một bàn tay to ôm cả người. Cả người cũng bị nhấc lên, Duy Y sợ hết hồn, thở nhẹ một tiếng mà người đàn ông lúc này cũng đã đè cô lên cửa. Khẽ cử động, đè một cái cửa phòng đóng lại rồi. Phát ra âm thanh nhỏ dẫn tới sự chú ý của ba mẹ Duy Y đang muốn lên tiếng phản kháng. Môi người đàn ông đã ép tới hôn lên môi cô, hơi thở của người đàn ông không ngừng phả vào người cô. Răng môi bị hắn nạy ra, đôi tay đem người trong ngực cố định ở cửa, đưa tay của cô bỏ qua một bên, đưa cô tới trước ngực, tiếp tục hôn như cũ, nhưng cô không dám quá dùng sức phản kháng cùng đấm đá. Duy Y sợ đến mức sắp khóc, bên kia truyền đến tiếng gõ cửa. Y Y đã ngủ chưa? Là giọng nói của mẹ Duy, Kiều Ngự Diễm tốt bụng kết thúc nụ hôn nhưng môi hắn lại rời đến chỗ khác. Nụ hôn từ từ rời xuống, hai nút áo trước ngực bị hắn cởi ra, lộ ra da thịt trắng nõn, mơ hồ có thể nhìn thấy hết bên trong. Duy Y cũng không dám phản kháng, đôi tay chỉ có thể đặt trên vai của hắn. Dùng sức đẩy không để cho người đàn ông tới quá gần. Cô gấp đến mức sắp khóc, nói em ngủ, âm thanh kích thình, khan khàn mà hấp dẫn căng lên bên tai. Mẹ, con ngủ, giọng nói khẽ run, con sắp khóc nhưng răng nhịn. Tiếp theo tay cầm cửa phòng truyền đến âm thanh vặn mở. Càng làm cho lòng cô sợ hãi hơn, không thể để cho ba mẹ biết, nếu không hậu quả không lường, cô không dám nghĩ tới. Y Y sao lại khóa cửa? Con, Duy Y càng thêm sợ hãi. Đó là lúc Kiều Ngự Diễm mới vừa đến gần cô liền khóa lại. Bình thường cô đều không khóa cửa phòng, bởi vì đôi lúc mẹ sẽ tới xem cô. Đây là thói quen từ nhỏ tới lớn. Không cẩn thận khóa lại. Nói với mẹ em, giọng nói tà ma truyền đến. Không cẩn thận khóa lại. À, vậy con ngủ đi. Ngủ ngon, mẹ ngủ ngon, rốt cuộc nghe được tiếng bước chân đi xa rồi. Duy Y lúc này mới sụi lơ xuống, cũng ngay lúc này cảm nhận được lửa nóng trước người đàn ông. Nụ hôn lần nữa tràn tới không nên lên tiếng, nếu không mẹ em sẽ quay trở lại. Bàn tay to tiếp tục cởi nút quần áo của cô, một tay khác nắm eo cô. Cầu xin anh đừng như vậy, nếu như em không sợ bị mẹ em phát hiện, em có thể lớn tiếng hơn nữa. Âm thanh tà ma lại vang lên bên tai. Kết chương.